Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn. Yêu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn, ngươi chưa nói cho nó? Thiên Tôn hừ hừ mấy tiếng, có khó đâu, tự mình nghĩ cách cũng được mà. Ta có nói với nó động tác cần phải nhanh. Yêu Trường Thiên lại nhìn Ân Hậu, đứa nhỏ nhà ngươi chỉ dùng sức mà đá như vậy, có thể thấy là ngươi cũng chẳng nói bí quyết cho nó phải không? Ân Hậu thờ ơ giơ một ngón tay chỉ Thiên Tôn, năm đó đá cửa chính là hắn, đương nhiên là ta không biết. Tất cả mọi người quay mặt sang nhìn Thiên Tôn. Công Tôn nhắc nhở, lão gia tử, người không sốt ruột sao? Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang ở bên trong đấy. Hiển nhiên Thiên Tôn không hề gấp chút nào. Ngọc Đường nhà ta sao có thể bị cái thế trận rách nát này vây khốn? Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên cánh tay ông đột nhiên vỗ tay búp một tiếng. Tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy thành công khiến cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía Khốn Long trận. Nhìn nha, Miêu Miêu sắp trở nên cực nổi bật rồi. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 124, phá trận. Tiểu Tứ Tử nói một câu, Miêu Miêu sắp trở nên cực nổi bật rồi, khiến cho tất cả mọi người soạt một tiếng xoay mặt, tập thể cùng nhau nhìn về một hướng. Chỉ là Công Tôn nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra ánh mắt của mấy vị lão gia tử không giống như là đang chờ xem ai đó sắp nổi bật mà giống như là đang chuẩn bị chờ xem người khác sắp gặp rắc rối. Công Tôn không biết võ công nên hắn rất lo lắng cho sự an toàn của Bạch Ngọc Đường, dù sao đây cũng đều là lỗi của tổ tiên nhà hắn. Nhưng nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy ba người nguyên bản đang đánh liên tục đột nhiên dừng lại. Không biết là Lâm Giả Hòa và Triệu Phổ có phải nghe triển chiêu bảo gì không mà chợt lách người, nhảy tránh ra sau. Cơ hồ ngay khi hai người rơi xuống đất thì triển chiêu đột nhiên tiến tới trước một bước, cúi người xuống, giống như đang nhặt cái gì lên từ mặt đất. Cùng với động tác này của triển chiêu, mọi người chợt nghe thấy Ân Hậu lẩm bẩm một câu, vậy là đúng rồi. Tiếng nói vừa dứt thì chỉ thấy triển chiêu vung tay, dầm một tiếng. Công Tôn cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, cửa sổ phòng ốc xung quanh cũng chấn động ầm ầm. Tiểu Tứ Tử giơ hai tay lên bịt tai, chợt nghe thấy một tiếng ầm cực lớn, bức tường viện phía sau mọi người răng rắc mà nứt ra khiến cho bụi rơi lả tả. Bụi tung mù mịt phủ đầy lên thân mọi người. Công Tôn vội đưa tay dùng tay áo phủi bụi đi, định hỏi mấy vị lão gia tử xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vừa xoay mặt lại thì Công Tôn vừa tức vừa buồn cười, chỉ thấy Thiên Tôn dùng một tay ôm ngang bụng Tiểu Tứ Tử, một tay kia đang giúp bảo bối phủi bụi. Ân Hậu và Yêu Trường Thiên liếc nhau một cái, cũng đều vươn tay tới, một người chọc bụng thịt một người bẻo má. Tiểu Tứ Tử nằm trên cánh tay Thiên Tôn vùng vẫy tay chân loạn xạ. Công Tôn vội vàng tiến tới cướp nhi tử từ trong tay mấy vị lão gia tử về, ôm Tiểu Tứ Tử đang mếu máo. Công Tôn bất mãn nhìn Thiên Tôn bọn họ, lúc trước thì gọi nó là tiên nhân cầu, bây giờ lại ôm nó như cún con mà phủi bụi, các người muốn gì? Mọi người đang đùa giỡn, chợt nghe Tiểu Lương Tử đột nhiên hô to, cẩn thận. Công Tôn giật mình, đồng thời bị ai đó kéo sang bên cạnh. Sau đó là một tiếng rầm vang lên. Công Tôn xoay mặt lại nhìn thì kinh hoàng đến há hốc miệng không khép lại nổi. Chỉ thấy nơi mà hắn vừa đứng bị một tấm huyền thiết to như ván cửa đập trúng, trên tường viện lõm vào một lỗ lớn. Quá! Tiểu Lương Tử ôm đầu kéo tay Công Tôn chạy vào trong hẻm trốn. Nhóm người Thiên Tôn và Ân Hậu cũng liên tục vung tay, dùng nội lực đánh bay những tấm thiết bản bay tới. Công Tôn ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời, từng mảnh huyền thiết bay vèo vèo, rơi xuống nếu không phải đập lõm một bức tường thì cũng tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Âu Dương Thiếu Trinh mang theo chúng binh sĩ ôm đầu tránh né, hầu như mái nhà của các căn nhà lân cận đều bị phá vỡ. May mà vừa rồi đã sơ tán hết các hộ gia đình xung quanh chứ không chừng đã đập chết người rồi. Lại nhìn Khốn Long trận bên kia, vừa rồi không biết triển chiêu đã dùng đại chiêu gì mà những bức tường huyền thiết trước đó bị mấy vị cao thủ dùng liên hoàn cước cũng không dễ dàng phá vỡ nay lại bị phá tan thành vô số mảnh vụn. Lúc này những mảnh huyền thiết đang bay đầy trời. Phía trước, Lâm Giả Hòa không biết từ đâu nhặt được một cái chảo thiết từ đâu bay tới, đang đội lên che đầu. Cửu Vương ra há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn không được mà cảm khái, được chứ? Đập nát non nửa tòa thành của ta. Khốn Long trận trong nháy mắt đã bị phá, bụi mù theo gió mà tan đi. Biệt viện đã bị hủy gần sạch lộ ra trước mắt mọi người, tường viện bị sập và phòng ốc đều tan nát thành đá vụn nằm rải rác khắp nơi. Ở giữa sân, xuất hiện một màn kinh người. Chỉ thấy trong viện có một cái bàn đá, trên ghế đá cạnh bàn, Bạch Ngọc Đường thản nhiên mà ngồi đấy. Xung quanh có rất nhiều hắc y nhân nằm thành một vòng, trên bàn đặt một cái hộp gỗ không biết chứa cái gì. Mà ở đối diện bàn là một người thanh niên có vài phần giống Cổ Kính Chi. Cảnh tượng này không đủ để kinh người, điều khiến cho mọi người thật sự khiếp sợ chính là giữa không trung có một khối huyền thiết cực lớn, tấm thiết bản đó cứ treo lơ lửng như vậy. Chống đỡ cho khối huyền thiết này không để nó rơi xuống là một người băng khổng lồ. Dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ có thể thấy được bóng dáng của người băng nó cao lớn gấp 3 người thường, trong suốt như thủy tinh, dường như còn ánh lên màu u lam nhàn nhạt. Thiên Tôn cảm khái một chút, thì ra đã lớn như vậy rồi. Tiểu Tứ Tử rất hâm mộ mà nói, Giao Giao thật cao lớn nha. Lúc này, không biết ai vỗ tay. Đùng một tiếng, trong nháy mắt, người băng tan biến giữa không trung, khối thiết bản màu đen kia xoay vòng giữa không trung lao vun vút xuống, đập mạnh xuống nền đất phía sau Bạch Ngọc Đường, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Ngũ gia như không có việc gì xảy ra mà nhẹ nhàng nhấc tay, thu lại ngân đao vừa mới ra khỏi vỏ được phân nửa, hơi quay đầu lại, phía sau đã rơi xuống một thân ảnh màu đỏ.